Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 40. Điều này làm cho Đắc Ý Phòng Quyền lộ ra một bộ quái đản dáng dấp. Hắn bây giờ sớm đã đem Hàn Băng Kiếm thu hồi. Không phải vậy Hàn Băng Kiếm sẽ đưa hắn hút thành một số. Linh khí cũng đã bị hấp thụ, còn dư lại không có mấy rồi. Băng trong xương Đặng Phúc bóng người vọt thẳng hướng về phía Phòng Quyền. Một tay trực tiếp bấm đến Phòng Quyền trên cổ, đem giơ lên, tha, mệnh. Phòng Quyền bị bóp lấy cái cổ, có chút nói không ra lời. Tha mạng, hiện tại nhớ lại tha mạng, nhục cha mẹ ta người, chết. Đặng Phúc trực tiếp là đem Phòng Quyền phát cái cổ cắt đứt, ném xuống đất. Phát sinh tiếng vang đến, cái gì, hắn lại thắng, tình cảnh này xoay ngược lại, để trận tất cả mọi người giật nảy cả mình. Mọi người thấy Đặng Phúc mập mạp vóc người, cấp bậc thực lực còn so với Phòng Quyền thấp, lại vẫn thắng, thế giới này là thế nào, người như vậy lại ở sơ cấp ban, này hoàn toàn có thể cùng lớp cao cấp, cùng sánh vai rồi. Quá tốt rồi, bàn tử thắng. Long Hồng Đảng Nhân một mặt cao hứng kêu lên, ừ, không sai, được rồi, các người hơi hơi yên tĩnh một chút. Triệu Trần nhìn mọi người một mặt vẻ mặt cao hứng, dùng tay nhẹ nhàng gõ một cái bọn họ đầu. Đạo sư, cho người lo lắng, Đặng Phúc ở sinh tử đài thượng khán Phòng Quyền xác chết. Sau đó đi xuống sinh tử đài, đã nhìn thấy Triệu Trần Đảng Nhân. Đặng Phúc cũng liền bận bịu lại đây nói rằng, ừ, Đặng Phúc không tệ lắm, để ta tiết kiệm được một bút quan tài tiền, đáng giá biểu dương, mấy người các ngươi muốn như Đặng Phúc đồng học, học tập, cho các ngươi lão sư ta nhiều tỉnh vài phần quan tài tiền. Triệu Trần vỗ Đặng Phúc khích lệ nói, đồng thời cũng nói dạy những người khác, Đặng Phúc và những người khác có chút hết chỗ nói rồi. Người lão sư này liền muốn cho mình học sinh chuẩn bị kỹ càng quan tài. Cũng không quan tâm một hồi. Quyền Nhi, ai, là ai làm được? Khô đến, một tiếng từ đằng xa truyền tới tiếng gầm gừ tức giận vang lên. Phương xa chỉ thấy một đạo cầu vồng gào thét mà đến. Đi tới sinh tử đài thượng khán xem trong lồng ngực chết đi Phòng Quyền. Rầm rầm. Người này ở sinh tử đài trên vỗ một trường, toàn bộ sinh tử đài cũng xuất hiện đủ loại vết nứt. Bình yên trực tiếp sụp hơn một nửa. Phòng Minh Khải lão sư, Phòng Quyền cùng người ký kết khế ước, người cũng không cách nào can thiệp. Muốn trách thì trách Phòng Quyền thực lực mình không ăn thua. Nguyên tiên sinh tử đài ông lão đi ra, quay về Phòng Minh Khải nói rằng, ta đang nói một lần. Là ai giết? Phòng Minh Khải không để ý đến ông lão. Hiện tại lại như cho mình nhi tử báo thù. Phòng Quyền là Phòng Minh Khải ở bên ngoài con riêng. Ở toàn bộ thư viện chỉ có số người cực ít biết. Cái này cũng là tại sao Phòng Quyền có thể đi vào lớp cao cấp nguyên nhân. Sinh tử đài dưới tất cả mọi người. Nhường ra một con đường. Bọn họ đều nhìn Đặng Phúc nhìn lại. Không dám nói lời nào. Hóa ra là ngươi giết, tàn sát thư viện học sinh. Ngày hôm nay từ ta thanh lý môn hộ. Phòng Minh Khải nhìn Đặng Phúc, hung hãn nói, liên liên Phòng Quyền đặt nhẹ nhẹ ở trên đất. Phòng Minh Khải cũng không có cho Đặng Phúc nói cơ hội. Trực tiếp chuẩn bị động thủ. Phòng Minh Khải, sinh tử đài quy củ. Ta nghĩ tất ngươi rất rõ ràng. Ở nhà là đây là hiệu trưởng định quy củ. Lẽ nào ngươi muốn cãi lời à? Ông lão đi tới Đặng Phúc phía trước tiếp tục nói. Biết thì lại làm sao? Cút ngay. Không phải vậy liền ngươi cũng đã giết. Phòng Minh Khải không nói nhảm. Trực tiếp tàn nhẫn nói. Ông lão nhìn thấy Phòng Minh Khải. Mình đã không cách nào ngăn trở. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Rời đi nơi đây. Hắn muốn đuổi chặt đi báo cáo hiệu trưởng. Hy vọng hiệu trưởng có thể ra tay ngăn cản. Phòng Minh Khải trực tiếp là tụ lên tối sầm vụ bàn tay. Này trưởng như cùng phòng nhà như vậy lớn. mới vừa tụ tập hoàn thành, liền vội vã hướng về Đặng Phúc vỗ tới. Người chung quanh nhìn Phòng Minh Khải động thủ, đều hướng về chung quanh tản đi, để tránh khỏi đem chính mình cuốn vào trong đó. Coi như khói đen bàn tay, cách Đặng Phúc chỉ có 1 mét xa. Triệu Trần trực tiếp phát sinh một đạo ánh sáng màu trắng đâm thủng mà qua. Bị ánh sáng đâm đầu hắc trưởng, trực tiếp biến mất rồi. Vị lão sư này, ngươi làm thế nào? Không hay lắm chứ? Triệu Trần đứng Đặng Phúc phía trước, bình tĩnh nói, ngươi là đạo sư của hắn. Rất tốt, sơ cấp ban đạo sư rất ít người có thể đem ta một trưởng hóa đi. Phòng Minh Khải hơi kinh ngạc, nhưng ngay sau đó vẫn là tàn nhẫn nói, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng động, người này ta giết định. Ha ha, gặp không biết xấu hổ, chưa từng thấy ngươi không biết xấu hổ như vậy. Ta ngày hôm nay ngược lại muốn xem, ngươi như thế tới giết ta học sinh. Triệu Trần lớn tiếng cười nói, hay, hay rất. Phòng Minh Khải nhìn Triệu Trần như thế cười đáp, trực tiếp đề trưởng, chuẩn bị đem Triệu Trần cũng đánh giết rồi. Nhìn Phòng Minh Khải hướng mình xông lại, Triệu Trần cười lạnh nói, lão thất phu, chính mình muốn chết, dừng tay. Một đạo âm thanh uy nghiêm truyền đến, một đạo ánh sáng màu xanh, trực tiếp đem Phòng Minh Khải văng ra, một vị khuôn mặt uy thế ông lão, từ trên trời giáng xuống, chậm rãi rơi trên mặt đất, chu vi bọn học sinh, nhìn người lão giả này đều dồn dập cung kính nói, gặp hiệu trưởng. Ông lão vuốt ve chòm râu của mình, gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Phòng Minh Khải. Hiệu trưởng. Phòng Minh Khải gương mặt không cam lòng, ôm quyền hành lễ, Phòng đạo sư, ta biết Phòng quyền ngã xuống đối với ngươi tới nói rất là đau lòng, nhưng đây là Phòng quyền sự lựa chọn của chính mình, dựa theo quy tắc Đặng Phúc đều không có bất kỳ sai lầm. Bổn, vốn hiệu trưởng không hy vọng đang nhìn đến ngươi tái xuất không lý trí hành vi. Ngươi có thể rõ ràng quay về Phòng Minh Khải nói rằng, mặc dù nói rất bình thản, nhưng mang theo không thể nghi ngờ về. Phòng Minh Khải nghe được hiệu trưởng, biến sắc, cuối cùng không cam lòng cúi đầu nói, là, hiệu trưởng. Nói xong cửa phòng chạm đích, đem Phòng quyền ôm lấy, lúc đi nhìn Đặng Phúc một chút, này trong mắt oán độc là thế nào đều không thể tân trang. Lão thất phu, coi như ngươi số may, không phải vậy đưa ngươi đi cùng con trai của ngươi gặp mặt. Triệu Trần nhìn Phòng Minh Khải rời đi phương hướng tự nhủ. Hiệu trưởng nhìn chu vi chậm rãi nói rằng, được rồi, hiện tại mọi người nên làm gì làm gì. Nói xong liền trực tiếp bay ra ngoài. Triệu Trần cũng đứng phía sau mọi người nói, chúng ta đi thôi. Thấy Đặng Phúc đứng bất động, Triệu Trần trực tiếp khi hắn trên đầu gõ một hồi, trên đầu truyền tới đau đớn, để Đặng Phúc lập tức trở về quá thần đến. Bàn tử, làm gì chứ, không muốn đi à? Long Hồng dò hỏi, đạo sư, ta cuộc sống sau này nên làm sao mà qua nổi a? Đặng Phúc cười khổ nói, hắn hiện tại đắc tội rồi Phòng Minh Khải, nghĩ đến sau đó ở thư viện ánh nắng, khẳng định không dễ chịu. Triệu Trần lần thứ hai ở Đặng Phúc đỉnh đầu gõ một cái, răn dậy nói, nghĩ làm sao mà qua nổi, còn không bằng nghĩ làm sao đi trở nên mạnh mẽ, chờ mình tu vi vượt qua lão thất phu kia, coi như đến thời điểm muốn giết ngươi, ngươi cũng có thể đưa hắn giết ngược lại rồi. Đặng Phúc hai tay ôm đầu, khóc cười nói, đạo sư, đạo lý ta đều hiểu, chỉ là tu luyện tới cái cảnh giới kia, không biết muốn năm nào tháng nào. Còn ngươi nữa sau đó có thể hay không không muốn gõ ta đầu. Rất đau. Được rồi, ngươi đừng xếp vào. Ta bảo đảm lão thất phu kia sẽ không làm thương tổn của. Có điều sau đó chính mình hảo hảo tu luyện, không thể bảo vệ ngươi cả đời. Triệu Trần bảo đảm nói. Cảm tạ đạo sư. Đặng Phúc lập tức cười nói, bàn tử, tốt. Long Hồng mấy người trực tiếp đem Đặng Phúc áp đảo trên mặt đất.